Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3414, Thiên Bảo Lâu Thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Leo lên Linh Chu Lâm Bạch nguyên bản cùng Dương Điện bên trong đệ tử liền chưa quen thuộc, liền dứt khoát ngốc trong phòng bộ ra ngoài, bế quan tu luyện bắt đầu, vừa mới đột phá vấn đỉnh cảnh tứ trọng cảnh giới, Lâm Bạch còn chưa kịp củng cố tu vi liền bị yêu cầu đi Phú Vương quận hộ tống linh dược, tốt lại đi Phú Vương quận trên đường, còn có một đoạn thời gian, có thể làm cho Lâm Bạch hào hào củng cố cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Điện Linh Chu chính là thiên hạ này bảo vật hiếm có, tốc độ cực nhanh, từ thần đô rời đi đến Phú Vương quận Thiên Bảo Lâu tổng bộ cũng vẻn vẹn chỉ cần mấy ngày liền đã tới. Phú Vương quận chính là thần đô chung quanh tứ đại vương quận một trong, là giàu thân vương đất phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong Phú Vương quận có hai thế lực lớn để cho người ta theo không kịp, một thứ gì đó chính là giàu phủ thân vương, thân là thánh quốc tứ đại thân vương một trong giàu thân vương, hắn vương phủ tự nhiên là trong Phú Vương quận mạnh nhất thế lực. Tiếp theo chính là Thiên Bảo Lâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Bảo Lâu ở trên Man Cổ Đại Lục tổng bộ liền thiết kế ở trong Phú Vương quận. Lần này Lâm Bạch bọn người đi hộ tống linh dược chính là Thiên Bảo Lâu bán tại Dương Điện bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Bảo Lâu Thành, đến rồi. Làm Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong phòng bế quan tu hành lúc đột nhiên thanh nẹp bên trên truyền tới một cái thanh âm ôn nhu, Lâm Bạch nghe ra đây là Tiêu Tông thanh âm, liền đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào thanh nẹp bên trên, phát hiện đi theo hơn 10 vị võ giả cũng nhao nhao đi tới, tầm mắt rung động nhìn về phía trước. Lâm Bạch tùy theo đi vào Linh Chu mạn thuyền bên cạnh, ngẩng đầu trông về phía xa, phía trước một mảnh to như vậy thiên địa bên trong, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập trong mây xanh lầu các san sát ở trong thiên địa, mỗi một tòa lầu các ở giữa đều có võ giả xuyên tới xuyên lui bay lượn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là Thiên Bảo Lâu Thành, Thiên Bảo Lâu tổng bộ. Ở trong Thiên Bảo Lâu Thành, là không có đường đi cung điện, chỉ có từng tòa cao chừng trăm trượng có thừa lầu các san sát ở trong thiên địa tản ra mê người màu sắc bảo quang ngút trời, hào quang vạn trượng thoáng như tiên cung Quỳnh Lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã sớm nghe nói Thiên Bảo Lâu Thành chính là Man Cổ Đại Lục phía trên ít có hùng thành một trong, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Có một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng đệ tử kích động cười nói. Trong Thiên Bảo Lâu Thành không có mặt khác bình thường hộ gia đình, chỉ có nhân viên của trong truyền thuyết, trong Thiên Bảo Lâu Thành hết thảy có 109,000700 tòa lầu các phân biệt cất giữ lấy Man Cổ Đại Lục phía trên các nơi kỳ chân dị bảo. Chúc Kính giờ phút này khẽ cười nói, Thiên Bảo Lâu phân lâu khắp Man Cổ Đại Lục các nơi, mỗi thời mỗi khắc đều tại vì Thiên Bảo Lâu thu thập thiên hạ chân bảo, đem bên trong yêu dị nhất người mang đến Thiên Bảo Lâu, liền giấu ở nơi đây. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Tông sư huynh, tại trong truyền thuyết Thiên Bảo Lâu có tài phú so Man Cổ Đại Lục tất cả võ giả cộng lại cũng còn nhiều hơn, đây là sự thực sao? Có người đối Tiêu Tông hỏi, những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Tiêu Tông, đang mong đợi Tiêu Tông trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trợ búa nghe đồn, không tin cũng chẳng sao, Tiêu Tông thuận miệng cười nói. Mặc dù cái tin đồn này có chút không hợp thói thường khuếch đại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn có thể bác bỏ, mặc dù Thiên Bảo Lâu có được tài phú cũng không có Man Cổ Đại Lục tất cả võ giả cộng lại đều nhiều, nhưng là Man Cổ Đại Lục 1/3 tài phú đều tại Thiên Bảo Lâu trong tay, điểm này sẽ không có giả. Trên Man Cổ Đại Lục 1/3 tài phú đều tại Thiên Bảo Lâu, cái này đã rất đáng gờm rồi. Nghe thấy Tiêu Tông trả lời, rất nhiều người đều là sợ hãi than. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng là bị chấn kinh một phen, Man Cổ Đại Lục 1/3 tài phú đều tại Thiên Bảo Lâu, đây là khái niệm gì? Phú khả địch quốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân chính phú khả địch quốc có thể dùng tiền tài liền đem vấn đỉnh cảnh võ giả đập chết địa phương. Ở trên Man Cổ Đại Lục hai thế lực lớn, không thể không có năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thứ gì đó chính là Trung Ương Thánh Quốc, chính là trên Man Cổ Đại Lục mạnh nhất thế lực, trưởng khống giả Man Cổ Đại Lục Thiên Cổ Vãng Lai, trưởng khống giả Thiên Hạ Vương Thổ, chính là trên Man Cổ Đại Lục duy nhất quyền lực đế quốc. Thứ hai chính là Thiên Bảo Lâu, nếu nói Thánh Quốc là thiên hạ lớn nhất vương triều, cái kia Thiên Bảo Lâu chính là vàng bạc đế quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên Man Cổ Đại Lục có tam đại gia tộc theo thứ tự là Độc Thần gia tộc, Kiếm Thần gia tộc, Tài Thần gia tộc. Độc Thần gia tộc tại Nam Châu, Kiếm Thần gia tộc tại Bắc Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tài Thần gia tộc này chỉ nhân tiện là Thiên Bảo Lâu đích truyền nhất mạch Tiền gia. Tiền gia cũng là Thần Đô Tứ Đại Vương quận bên trong bát đại siêu cấp thế gia một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Dương Điện Linh Chu chậm rãi tiến vào Thiên Bảo Lâu thành thời điểm, phía trước cấp tốc mà tới một người bóng, người mặc áo tím, khuôn mặt già nua, đến Linh Chu phía trước lúc vẻ mặt tươi cười, hắn ôm quyền nói ra. Lão Phu Dương Nữ, phụng mệnh ở đây nghênh đón chư vị Dương Điện cao đồ. Dương Điện đệ tử Tiêu Tông, gặp qua Dương Nữ tiền bối. Tiêu Tông tiến lên ôm quyền thi lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù mấy ngày trước nhận được Dương Điện tin tức truyền đến, các đệ tử muốn đi qua hộ tống linh dược, nhưng không có nghĩ đến là Tiêu Tông đại nhân đến đây, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vị này gọi Dương Nữ lão giả cười nói với Tiêu Tông. Góc truyện audio.com, xin mời Tiêu Tông đại nhân đi theo ta đi, linh dược đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ các vị đến nơi nghiệm thu về sau, liền có thể lên đường tiến về Thần Đô. Làm phiền, Tiêu Tông dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Linh Chu tùy tùng Dương Nữ tiến vào trong Thiên Bảo Lâu thành, tại rắc rối phức tạp lầu các ở giữa lao vùn vụt lấy, cuối cùng rơi vào một tòa đường kính ước chừng có ngàn trượng to lớn trên lầu các. Lâm Bạch rơi xuống đất nhìn xem trước mặt tòa lầu các này, lại khổng lồ như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên lầu các bên dưới chia làm tầng 26, mỗi một tầng đều lăng không thành lập, trong đó có không ít võ giả lui tới. Mà bây giờ Lâm Bạch đám người Linh Chu liền rơi vào tầng thứ 21 bên trên, Dương Nữ mang theo đám người đi vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Thiên Bảo Lâu thành mỗi một tòa lầu các mỗi một tầng bên trên đều sắp đặt chuyên môn đỗ Linh Chu chi địa, rơi xuống Linh Chu, Lâm Bạch đi về phía trước, tiến vào trong môn hộ theo Dương Nữ hướng phía trước, đi đến một tòa trống trải trong đại điện, trông thấy phía trước có mấy trăm vị hộ vệ đem ước chừng có hơn ngàn cái dán vào phong ấn túi chữ vật bảo hộ ở bên trong. Cái kia trên túi chữ vật mỗi một cái túi đựng đồ bên trên đều viết lớn chừng cái đấu hai chữ Thiên Bảo. Điều này đại biểu lấy là Thiên Bảo Lâu túi chữ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh dược đều tại đây địa, đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Tông đại nhân có thể muốn kiểm tra một phen. Dương Nữ cười nói, tại hạ tự nhiên tin tưởng Thiên Bảo Lâu làm ăn thành ý, nhưng là chúng ta dù sao cũng là phụng mệnh đến đây, nếu là linh dược xảy ra điều gì sai lầm, chúng ta trở về cũng không tốt hướng Dương Điện trưởng lão bàn giao, cho nên xin mời Dương Nữ tiền bối thứ lỗi. Tiêu Tông huyền chuyển nói ra muốn kiểm tra linh dược ý tứ, Dương Nữ cũng là không hề tức giận, cái này dù sao cũng là Dương Điện điểm danh muốn linh dược, Thiên Bảo Lâu cũng không muốn có mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Tiêu Tông đại nhân mời đi, Dương Nữ khẽ cười nói, làm ra một cái dấu tay xin mời. Thật có lỗi, Tiêu Tông cười tạ lỗi về sau, đối với Thủy Vân Mộng nói ra. Vân Mộng, chúng ta cùng đi chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Thủy Vân Mộng gật đầu cười một tiếng, cùng Tiêu Tông cùng nhau hướng đi cái kia mấy ngàn túi chữ vật trước, từng cái mở ra phong ấn, xem xét trong đó linh dược. Mà Lâm Bạch bọn người thì là không có tư cách tiến lên, an tĩnh ở tại bên ngoài, nhìn xem Thủy Vân Mộng cùng Tiêu Tông kiểm tra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Tiêu Tông mang theo Thủy Vân Tông đang kiểm tra trong túi chữ vật linh dược thời điểm, đột nhiên tại mọi người phía sau truyền tới một cái cười khẽ thanh âm. Tiêu Tông đại nhân là thật tâm tư kín đáo đâu? Hay là thật không tin ta Thiên Bảo Lâu đâu? Chẳng lẽ nói ta Thiên Bảo Lâu sẽ cắt xén đối Dương Điện linh dược? Nghe thấy tiếng vang, Tiêu Tông cùng Thủy Vân Mộng cùng với Lâm Bạch bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy người đi tới. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.